Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 696, gặp lại. Góc truyện audio.com. Chấm móc lửng chấm, chưa hề. Mặc Cảnh Thâm lắc đầu, nắm chặt tay cô, một phút cũng không dám buông ra. Anh đưa cô đi khắp nơi trong biệt thự. Em là vị khách nữ đầu tiên ở đây. Có thật không? Đó là đương nhiên. Đối với những chuyện khác, Mộ Thiền có thể không tin tưởng Mặc Cảnh Thâm. Nhưng về vấn đề này, cô vẫn rất tin tưởng anh ta. Sau cùng thì Mặc Cảnh Thâm sẽ không nói dối về những điều này. Mộ Thiền đi theo Mặc Cảnh Thâm và họ đi dạo trong biệt thự. Tuy chỉ có thể ở đây, nhưng cả hai đều cảm thấy chỉ cần có nhau, như vậy là tốt rồi. Sau khi đi quanh biệt thự một lúc, Mộ Thiền cho rằng sức khỏe của Mặc Cảnh Thâm không tốt nên kéo tay anh và hỏi. Tối nay em sẽ nghỉ ở đâu? Cô ngẩng đầu, nở nụ cười ngọt ngào. Một tay nắm lấy cổ áo của Mặc Cảnh Thâm, như thể đang muốn uy hiếp anh. Mặc Cảnh Thâm nhìn xuống Mộ Thiền. Cảm giác gần gũi này khiến anh vô cùng bối rối. Rất nhiều lần, trong những giấc mơ, Mặc Cảnh Thâm đều tưởng tượng đến khoảnh khắc này. Nhưng khi nó thực sự xảy ra, bản thân anh lại cảm thấy có chút kỳ quái. Thiền, em, tất nhiên là ở cùng anh. Anh đưa tay véo má Mộ Thiền. Vì em rất thích răng bẫy, nên lần này em không có cơ hội để hối hận đâu. Mặc Cảnh Thâm nghiêng người, ôm lấy Mộ Thiền vào lòng. Gì kia, cơ thể của cô bỗng nhiên bị nhấc bổng lên. Cảm giác nhẹ bẫng, Mộ Thiền giật mình. Này, Mặc Cảnh Thâm, anh thả em xuống, mau thả em xuống đi. Mộ Thiền cảm thấy có chút không vui. Không phải vì cô không thích, mà bởi vì sức khỏe hiện tại của Mặc Cảnh Thâm thực sự không tốt. Bản thân anh bế cô như thế này thực sự rất nguy hiểm. Sao, em sợ gì chứ? Mặc Cảnh Thâm, anh đừng làm thế. Anh làm em sợ thật đấy. Mộ Thiền run lên, nhưng cô chưa kịp vùng vẫy thì đã bị Mặc Cảnh Thâm ném xuống giường. Mặc Cảnh Thâm rõ ràng là đang bắt nạt cô. Hai tay anh ôm lấy đầu cô, nhìn xuống cô đang cố gắng thoát khỏi mớ chăn ga gối đệm mềm mại. Thiền, em có biết mỗi nửa đêm anh đều mơ thấy cảnh này không? Mơ thấy mình được ở bên em. Nhưng mỗi khi anh tỉnh dậy sau giấc mơ, anh, Mặc Cảnh Thâm ngập ngừng nói. Đôi mắt anh cảm giác như đang mờ đi. Mộ Thiền không khỏi cảm thấy xót xa cho anh. Ngay cả khi anh chưa nói hết câu, Mộ Thiền cũng biết anh muốn nói gì. Cô mím môi cười, đôi môi đỏ son rực rỡ, vươn tay ôm cổ anh. Anh Thâm, anh thật sự là người đàn ông ngốc nhất mà em từng thấy. Người khác nói, em gọi anh là gì? Mộ Thiền chưa kịp nói xong, Mặc Cảnh Thâm đã ngắt lời cô. Hà, em gọi anh là anh Thâm. Gọi lại đi, anh Thâm, thật là hay. Anh muốn nghe nữa. Anh Thâm, Mặc Cảnh Thâm liên tục cầu xin Mộ Thiền. Cô cũng cố gắng hết sức để hợp tác. Nhìn thấy anh nhướng mày, trái tim căng thẳng của cô dần dần dịu đi. Anh Thâm, anh Thâm, anh Thâm, ừ, ha ha. Anh nghe được rồi, anh nghe được rồi. Mặc Cảnh Thâm trông rất vui mừng, hoàn toàn không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Từ khi biết Mộ Thiền đến nay, ngay cả khi tình cảm giữa hai người tốt đẹp, anh cũng chưa từng nghe cô ấy gọi anh là anh Thâm hay Cảnh Thâm. Đây là những gì Hàn Chiết nói với anh. Bây giờ Mộ Thiền đột nhiên gọi nó bằng cái tên gần gũi như vậy. Trái tim băng giá của Mặc Cảnh Thâm nhanh chóng tan chảy. Thiền, anh từ từ nhắm mắt lại, cúi người hôn lên đôi môi cô. Khi đôi môi nóng bỏng của anh in trên đôi môi mát lạnh của cô, Mộ Thiền không thể ngừng mỉm cười và hé môi đáp lại nụ hôn của anh. Sau nụ hôn này, đam mê của hai người càng thôi thúc hôn. Hai người điên cuồng cuốn lấy nhau. Mặc Cảnh Thâm không thể kiềm chế được cảm xúc đang dâng trào trong mình. Anh muốn cô, anh rất muốn được hòa với cô làm một. Nhưng Mộ Thiền cũng đã cảm nhận được, liền lập tức ngăn anh lại. Dừng lại đi, cô biết rằng sức khỏe của anh không tốt, không thích hợp để làm bất kỳ điều gì quá khích. Vì vậy cô buộc phải dừng anh lại. Nếu không, sự sảng khoái nhất thời này chắc chắn sẽ mang lại những hậu quả nghiêm trọng không thể tưởng tượng được. Thiền, anh thực sự rất muốn. Không được, Mộ Thiền bĩu môi, tức giận nói. Bỏ hết mấy suy nghĩ ấy ra khỏi đầu anh đi. Em không muốn nhìn thấy anh. Thôi, anh dậy đi. Những từ ngữ vụt qua trong trí não Mộ Thiền, nhưng không thể nói ra. Không phải cô sợ anh tủi thân. Cô chỉ cảm thấy những lời đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến tình cảm của hai người. Tại sao lại phải nói ra điều mà cả hai đều biết rõ? Đã muộn rồi, nghỉ ngơi sớm thôi. Căn biệt thự này luôn có người giúp việc coi sóc và dọn dẹp. Hơn nữa, gần đây Mặc Cảnh Thâm đã sống ở đây. Vì thế nó luôn sạch sẽ ngăn nắp. Mộ Thiền đứng dậy, đi đến tủ quần áo và nói. Có đồ gì em có thể mặc? Một tiếng. Không, mắc kẹt trong cổ họng cô trước khi kịp nói ra. Mộ Thiền vừa mở tủ, đã sững sờ nhìn thấy tủ đầy quần áo phụ nữ. Sắc mặt lập tức trùng xuống. Một tay chống vào tủ quần áo. Mộ Thiền quay đầu trừng mắt nhìn Mặc Cảnh Thâm. Anh có nên giải thích gì với em không? Mặc Cảnh Thâm nghiêng đầu, nhướng mày rồi đứng dậy. Em đang ghen à? Anh bước tới, đứng trước mặt Mộ Thiền và dựa vào tủ quần áo. Mặc Cảnh Thâm, anh. Cô duỗi ngón tay út ra và chỉ vào Mặc Cảnh Thâm. Nhưng Mặc Cảnh Thâm đã nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô và ôm chặt lấy cô. Cô gái ngốc ơi, những bộ đồ này được mua theo size của em. Chúng cũng được thay đổi mỗi mùa. Anh luôn đợi nữ chủ nhận của biệt thự Lâm Hồ này. Anh đã đợi 6 năm. Cuối cùng cũng đợi được em. Có thật không? Đôi mắt đẹp của Mộ Thiền cười đầy ẩn ý, ngẩng đầu nhìn Mặc Cảnh Thâm. Nếu anh dám nói dối em, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Thề có trời, tôi hoàn toàn không có gì phải giấu giếm Mộ Thiền. Anh chưa bao giờ nói dối. Nếu nói dối, anh sẽ bị. Được rồi, Mộ Thiền nhăn mặt cười tâu toét và lập tức nhón chân bịt chặt môi anh. Cô vòng tay qua cổ anh và chủ động hôn anh ấy. Anh Thâm, cô gọi tên anh một cách trìu mến. Mặc Cảnh Thâm sửng sốt một lúc. Sau đó hai người hôn nhau say đắm. Nụ hôn của hai người nóng lên cực nhanh. Nó không giống như của một cặp vợ chồng xa cách đã lâu, mà giống như của hai người gặp lại nhau sau khi từ cõi chết trở về. Hai người chìm đắm trong đam mê dịu ngọt, nhưng cũng trong khoảnh khắc thăng hoa tuyệt đối của tình yêu này, cả hai đã dừng lại. Anh nhắm mắt, ôm chặt lấy cô. Thiền, anh xin lỗi. Ngoại trừ xin lỗi, Mặc Cảnh Thâm không biết phải nói gì với Mộ Thiền. Trong tình huống này, ngay cả với Mộ Thiền, anh ấy cũng không thể cho cô bất cứ thứ gì. Ngay cả niềm vui đơn giản giữa những người yêu nhau. Như Mộ Thiền nói, cơ thể anh không thể chống đỡ được những chấn động quá mạnh. Mộ Thiền mỉm cười. Được rồi, anh đừng có nghĩ rằng em giống anh được không? Đầu em không có những thứ bậy bạ đó. Mặc Cảnh Thâm thích thú ngắm nhìn cô. Chúng ta đi tắm thôi. Rồi nghỉ ngơi sớm. Mộ Thiền đẩy anh vào phòng tắm. Mặc Cảnh Thâm nắm lấy tay cô. Nhưng cô chỉ ngập ngừng nói. Anh Thâm, chúng ta, anh tắm trước đi, em chờ anh. Mộ Thiền đương nhiên muốn tắm cùng Mặc Cảnh Thâm. Nhưng thực sự trong tình trạng hiện tại của hai người, nhất định, tai nạn, sẽ xảy ra. Dựa vào tường, đôi má đẹp đẽ của anh đầy nỗi buồn và tuyệt vọng, cũng như sự tự trách sâu sắc cách chương.